Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám có tên là Án Mạng Bạch Tuyết của tác giả Minato Kanae qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Alo, là mình đây. Cuối cùng thì cảnh sát cũng bắt đầu lần ra manh mối. Chị Shirono, Kemi không trình báo gì cả. Tất nhiên mình cũng vậy. Hình như có nhân chứng thì phải. Nghe nói tối hôm thứ Sáu, khoảng hơn 8 giờ chút xíu, một người đàn ông tên Makita đã nhìn thấy chị Noriko bước lên xe của một người phụ nữ tại bãi đỗ xe của công ty. Anh này là đối tác liên quan đến mảng hệ thống nên cũng hay ra vào công ty. Thầy bảo người phụ nữ kia ngồi ghế lái, còn chị Noriko ngồi bên cạnh. Sau khi chị ấy bước lên là chiếc xe liền lao đi luôn. Anh Makita biết thông tin về vụ án mạng ở công viên Shiguretani qua các bản tin thời sự trên Internet, nhưng không nhận ra ngay, dù đã đọc tên của nạn nhân. Đến khi nhìn thấy anh chị Noriko trên tuần san mấy ngày trước thì mới nhớ ra sự việc tối hôm đó. Anh ấy nói mặc dù lúc ấy trời tối, nhưng vì đó là một cô gái xinh đẹp nên anh ấy rất băn khoăn, không biết là người ở phòng ban nào. Căn cứ vào màu sắc chiếc xe cũng như đặc điểm của người phụ nữ mà anh ấy nhận ra thì có vẻ người đi cùng là chị Sorino. Đúng là người xinh đẹp thì ở đâu cũng sẽ được để ý thôi nhỉ. Giờ thì trong công ty ai nấy đều bàn tán về việc này, tất cả đều chờ đợi cơ hội được mở miệng nói mà. Cũng dễ hiểu thôi, dù có nhận ra điều gì kỳ lạ đi chăng nữa, không phải ai cũng sẵn sàng đứng ra làm chứng với cảnh sát ngay cả. Thầy bảo anh Makita cũng nói chuyện qua với người trong công ty mình rồi, kiểu ra vẻ bâng cua hỏi chuyện. Mà này, tối hôm thứ Sáu ấy, để thăm dò tình hình, rồi vì cảm thấy có lẽ cần khai báo với cảnh sát, nên ngày hôm qua đã gọi điện trình báo. Quả là lời khai cực kỳ quan trọng nhỉ. Sau khi quyết định ra về sau tăng một, chị Noriko và chị Shirono đã ghé qua công ty một chút. Có lẽ chị Shirono đậu xe ở bãi đỗ xe của công ty, rồi đi bộ đến quán Suyagoya. Công ty lại nằm trên đoạn đường từ quán Suyagoya tới nhà ga, nên việc chị Noriko cũng tạt qua công ty không có gì là lạ. Thế rồi hai người bước lên xe của chị Shirono và rời khỏi công ty. Lý do chị Noriko lên xe của chị Shirono vẫn còn là nghi vấn, nhưng nếu là chị Shirono thì hoàn toàn có thể sử dụng bất cứ lý do gì để mời mọc đề xuất. Chị Noriko nói mình không khỏe mà. Có thể chị Shirono đã đề nghị chở ra ga giúp lắm chứ. 15 phút đi bộ không phải quãng đường ngắn đâu. Thế nhưng chiếc xe lại hướng tới công viên Shiguretani. Để giết hại chị Noriko? Không, ôi không, thôi tạm thời bỏ qua giết chóc đi. Vậy sau đó chị Shirono thế nào nhỉ? Thế bảo xe của chị Shirono đỗ trước cửa nhà ga và bị kéo đưa đi từ sáng sớm hôm thứ Bảy. Mà chưa hết đâu, nghe nói ví của chị Noriko còn rơi xa từ phía dưới ghế phụ xe nữa cơ. Mình nghĩ túi sách của chị Noriko lúc nào cũng kéo khóa, nên khó có khả năng là nó tự dưng rơi ra lắm. Có khi nào đó sẽ là bằng chứng cho thấy hai người họ đã xô xát trong xe không nhỉ? Cả chị Noriko nữa, nếu đối thủ là chị Shirono không đời nào có chuyện chị ấy không chống cự lại. Trước mắt thì chiếc xe đã được tìm thấy, vậy rốt cuộc chị Shirono đang ở đâu chứ? Mà không phải chỉ có một nhân chứng đâu, dường như ai cũng sợ mình là người đầu tiên làm chứng. Nhưng nếu là người thứ hai trở đi thì họ không còn ngại ngần gì nữa. Hình như ngày càng có nhiều những thông tin vô ích được gửi tới. Có người đàn ông tên Ozawa làm cùng phòng với bọn mình đã cung cấp một lời khai rất quan trọng liên quan đến chị Shirono. Anh này là nhân viên và cùng đợt với chị Noriko và chị Shirono. Anh Ozawa cũng là một trong những người ra về sau tầng 1, nhưng vì bị trưởng phòng ép uống nhiều quá, hoa mắt chóng mặt, đi còn không vững nên anh ấy đã phải chui vào quán cà phê trước cửa ga chờ tỉnh rượu, chứ về nhà trong bộ dạng say mềm kiểu đó, kiểu gì cũng bị cô vợ mới cưới mắng té tát. Anh Ozawa nói mình ngồi ở dãy ghế có thể nhìn xuống từ nhà ga từ cửa sổ tầng 2 và đã uống caramel macchiato đá. Thế mà khi nhận ra thì đã thấy mình ngủ gục trên bàn từ lúc nào không hay. Anh ấy giật mình choàng dậy, nhìn đồng hồ thì đã hơn 10 giờ. Vì đã hứa với vợ là sẽ về sau tầng 1 nên anh ấy cuống lên. Vừa định đứng dậy thì bất chợt nhìn thấy chị Shirono ở bên ngoài. Đang vội vội vàng vàng chạy thục mạng về phía nhà ga. Hình như trên tay còn ôm một chiếc túi sách to. Nghe bảo khi tới công ty vào thứ hai, thấy phần cột ghi chú của chị Shirono trên bảng thông báo ghi nghỉ phép dài hạn, anh ấy mới hiểu sự thề ra làm sao. Thông tin đắt giá chứ hả? Tổng hợp lại những điều vừa rồi có thể thấy, sau tầng 1 của buổi liên hoan, chị Shirono đã chờ chị Noriko đến công viên Shiguretani bằng xe cá nhân đậu sẵn ở bãi đỗ xe của công ty, ra tay sát hại chị Noriko rồi phóng hỏa. Sau đó chạy xe quay lại nhà ga, vứt xe tại đấy rồi lên tàu bỏ trốn. Việc mang theo một túi hành lý lớn cho thấy ngay từ đầu chị ấy đã có ý định bỏ trốn. Rõ ràng đây là hành vi phạm tội có kế hoạch rồi. Có vẻ lý do mẹ nguy kịch mà chị Shirono đưa ra cũng là giả dối nốt, và chị ấy chưa hề về nhà bố mẹ đẻ. Đến nước này thì việc chị Shirono bị truy nã toàn quốc với tư cách là đối tượng tình nghi cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Kemi đắc ý ra mặt. Còn mắt quan sát của tớ tài tình đấy chứ. Cái gì? Câu hỏi thời gian đi từ công ty đến công viên Shiguretani á, đi ô tô mất chừng 30 phút. Từ đường xe chạy tới khu rừng á, đi bộ chắc khoảng 10 phút. Mình hiểu cậu muốn nói gì rồi. Khoảng thời gian từ 8 rưỡi hơn cho tới 10 giờ trong lời khai của nhân chứng là tầm 1 tiếng rưỡi, trừ đi quãng đường di chuyển cả đi và về. Lượng thời gian có thể sử dụng để thực hiện tội ác chỉ vẹn vẹn có 10 phút. Như thế thì làm sao có đủ thời gian để hung thủ đâm tận mười mấy nhát trên toàn bộ cơ thể, còn tẩm dầu châm lửa đốt nữa. Ý cậu là thế phải không? Cái này trở thành đề tài bàn cãi ngay trong công ty rồi. Cũng có người đưa ra giả thuyết là có đồng phạm. Người này nghĩ rằng chị Shirono chỉ tìm cách dù chị Noriko bước lên xe mình rồi đưa đến công viên Shiguretani thôi. Có thể kẻ chủ mưu ra tay sát hại là người khác. Giả thuyết này có vẻ thuyết phục về mặt thời gian. Cũng có ý kiến cho rằng có thể chị Shirono đã nhận lời nhờ đưa chị Noriko ra ngoài mà không hề hay biết kẻ kia đang lên kế hoạch giết hại chị Noriko, tức là không có mối liên kết nào giữa chị Shirono với tội giết người cả. Chị Shirono vốn là người không thể từ chối mỗi khi được nhờ cậy, và lại chị ấy lái xe đi làm, còn đang sống ở phía công viên Shiguretani nữa chứ. Có thể chị ấy đã bị lợi dụng, việc nói dối để xin nghỉ, bỏ trốn biệt tâm biệt tích chẳng qua là do sợ bị bắt vì tội đồng lõa không biết chừng. Khá nhiều người lên tiếng đồng tình, chia sẻ với hoàn cảnh của chị ấy. Tất nhiên, những lời đồn đại không chỉ dừng lại ở đó thôi. Biết ngay mà, cậu cũng tò mò muốn biết ai là kẻ chủ mưu rồi chứ gì. Người bị nghi ngờ nhiều nhất là tổ trưởng Shinoyama đấy. Tối hôm thứ Sáu, anh ta cũng ra về sau tầng 1, đúng là đi hẹn hò với chị Noriko rồi. Chính miệng anh ta nói với mấy người bạn thân như thế có vẻ tự mãn lắm mà. Chỉ có điều không ai thấy hai người bọn họ ở cùng với nhau cả. Một số người vốn không có thiện cảm với tổ trưởng Shinoyama còn cho rằng biết đâu anh ta mới thầm yêu trộm nhớ chị Noriko mà đã bị ám ảnh với mộng tưởng rằng hai người đang hẹn hò. Có thể mộng tưởng đó trầm trọng tới mức dẫn đến hành động giết người. Anh Shinoyama là người độc mồm độc miệng, bị các nhân viên nam cả cùng lứa lẫn kém tuổi ghét cay ghét đắng. Lần này thì mình đã thấy rõ điều đó. Ngoài cái mình chưa nghe thấy ai bàn tán về chuyện anh Shinoyama và chị Shirono đang cặp với nhau. Nhưng hình như hầu hết mọi người đều nhận ra chị Shirono có tình cảm với anh Shinoyama, mặc dù từ trước tới nay không ai nói ra. Vì vậy nếu được anh Shinoyama nhờ, thì chị Shirono chắc chắn sẽ nhận lời. Tổ trưởng Shinoyama, cái đó, hàng ngày anh ta vẫn đi làm. Rõ ràng là việc chị Noriko bị sát hại khiến anh ta trông buồn hẳn đi. Nhưng công việc thì làm bình thường, chắc chắn mấy lời đồn thổi đó có đến tai, nhưng anh ta không tức giận phủ nhận gì cả, tỏ ra hoàn toàn không quan tâm. Nếu thực sự là thủ phạm giết người, không thể nào giữ thái độ như vậy đâu nhỉ. Nhưng trên thời sự người ta nói đấy, có người sống cùng khu nhà với nạn nhân, khi tham gia phỏng vấn trả lời rất bình thường. Ôi, sợ quá, mà hôm sau đấy bị bắt luôn còn gì. Nghỉ làm khéo lại bị nghi ngờ ấy. Mà nếu thực sự đáng nghi thì có lẽ giờ này anh ta đã bị cảnh sát coi là nghi phạm và dẫn đi rồi. Kemi vẫn giữ vững quan điểm cho rằng chị Shirono là thủ phạm. Việc mình nói với cậu là mất 30 phút đi xe ô tô từ công ty tới công viên Shiguretani ấy, mình nghĩ đó là trường hợp chạy đúng tốc độ quy định thôi. Chứ đường đó ban đêm rất vắng, chạy hết tốc lực chắc chỉ mất chừng 15-20 phút là đến. Chị Shirono trông thì có vẻ chầm chầm, nhưng thực ra tay lái lụa phết đấy. Hồi trước Kemi từng được chị Shirono chở đi tiền trạm trước khi tổ chức hoạt động đi bộ tới Shiguretani. Thầy bảo lúc đó chị ấy đã cho xe chạy với vận tốc trên 80 km/h luôn. Khi Kemi lo sẽ bị cảnh sát bắt do vi phạm tốc độ, chị ấy còn thản nhiên trả lời: "Không sao đâu, đoạn đường này chỗ nào có cảnh sát chị biết hết." Nhắc đến Kemi, nó không chịu nhượng bộ gì cả. Về thời điểm hơn 10 giờ trong lời khai của anh Ozawa ấy, nó bảo đến tận 10 giờ 20 phút cũng được gọi là hơn 10 giờ nên có thể chị Shirono vẫn đủ thời gian để thực hiện hành vi phạm tội của mình. Thực ra cứ mỗi lần được hỏi cụ thể là 10 giờ bao nhiêu phút, anh Ozawa lại thiếu tự tin nên vẫn chưa biết được thời gian chính xác. Có khi chị Shirono hành động đơn độc thôi, cậu nhỉ? Dù là trường hợp nào thì mình cũng không sao tin nổi thủ phạm ra tay sát hại chị Noriko có thể là người ngay trong phòng mình. Nếu thủ phạm là một người khác, khi hắn ta bị bắt thì không hiểu mọi người trong công ty sẽ có thái độ thế nào với chị Shirono và tổ trưởng Shiyoyama đây. Mình cũng hay nghe mấy chuyện đồn đại này nọ, nhưng vì luôn cố gắng giữ mồm giữ miệng, không nói năng lung tung gì, nên không có chuyện cắn rứt lương tâm đâu. Nhưng không bị người bên ngoài biết được, chắc mọi chuyện sẽ kết thúc êm xuôi như một câu chuyện cười thôi. Chỉ cần nói vài câu: xin lỗi nhé, để lần tới tôi đãi cậu một bữa, rồi đính chính là được ngay. Thế nên mình nhắc lại nhé, cậu không được tung tin lên mạng đâu đấy. Khi ảnh của chị Noriko vừa được công khai, thế giới này đã loạn xạ lên rồi, kiểu như có hẳn một fan club ấy. Ngay cả tên vụ án đây này, rõ ràng là vụ sát hại nữ nhân viên văn phòng ở công viên Shiguretani. Ấy thế mà, giờ mấy tờ báo với nhà đài cứ từ tiện thay đổi tiêu đề thành vụ án mạng Bạch Tuyết, còn gọi chị Noriko là nàng Bạch Tuyết, công chúa Bạch Tuyết này nọ nữa chứ. Có phải cuộc thi sắc đẹp gì đâu. Bạch Tuyết là tên một loại xà phòng rửa mặt sử dụng bột gạo, cũng là sản phẩm nổi tiếng nhất của công ty mình, mỹ phẩm Hinoder. Sản phẩm này năm ngoái đạt vị trí số 1 trong nhóm mỹ phẩm rửa mặt bán online đấy. Công ty mình còn đang chạy quảng cáo với slogan: kể cả bạn cũng có thể sở hữu làn da trắng như tuyết cơ mà. Tên công ty đã xuất hiện trong các bản tin trên mạng rồi đấy. Thử tìm kiếm tên công ty thì toàn cứ thấy xuất hiện Bạch Tuyết này Bạch Tuyết kia, cứ như là có ai đó thấy hay hay muốn tạo trào lưu nên đã bày trò đặt tên như thế nhỉ. Sao, không phải là cậu đúng không? Không phải chứ gì. Rồi, mình tạm tin cậu. Nhưng mà này, công nhận chị Noriko hợp với danh xưng công chúa Bạch Tuyết thật đấy chứ. Da trắng, tóc đen dài còn gì. Ở công ty mình người ta còn kháo nhau rằng chị Noriko xuất hiện trong TVC quảng cáo, có khi còn ăn đứt mấy cô diễn viên nửa lời. Đúng là cũng từng có kế hoạch như thế được đưa ra. Ngặt một nỗi chị Noriko lại từ chối. Chị ấy mà tham gia thì vụ án lần này khéo còn xôn xao hơn nhiều bây giờ đấy nhỉ. Đã thế, tên của người gần với diện tình nghi nhất lại là Miki, nàng công chúa xinh đẹp. Nhớ mình từng kể không? Có chớ trêu không chứ? Cả họ của chị Shirono nữa. Chữ Hán của Shirono được ghép từ chữ Thành và chữ Dã trong đồng cỏ. Ghép cả họ và tên Shirono Miki thì có nghĩa là nàng công chúa xinh đẹp trong thành. Ôi, nguyên cái tên đã toát lên cả một thế giới cổ tích. Chỉ mong sao công chúa Bạch Tuyết sẽ không được sử dụng như một từ để chỉ nghi phạm. Ôi, thật may là tên mình lại hết sức bình thường thôi. Thôi, khi nào xác định được ngày tới đây thì báo mình nhé. Nghe mình kể đầu đuôi sự việc rồi mà cậu vẫn chưa thỏa mãn đâu đúng không? Đúng rồi, chuyện đấy đấy, mình biết tổng vụ Man Malo rồi nhé. Để xin lỗi vụ không hứa giữ lời, hay là cậu khao mình một bữa đậu phụ nhỉ? Thế nhé, tạm biệt. Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Án mạng Bạch Tuyết trên website lạc hồn cốc.com, có giọng đọc của MC Lữ Hà, chuyên do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 2. Đồng nghiệp phần 2. Mitsushima Emi. Tôi nghĩ ở đây có thể thoải mái nói chuyện mà không sợ có ánh mắt dòm ngó. Chỗ này tuy từ chiều tối trở đi khá đông khách, nhưng không mấy ai biết nó có mở cửa vào ban ngày. Risako cũng thích đến lắm, nhưng anh bảo muốn hỏi chuyện từng người một, nghe cứ như cảnh sát thẩm vấn lấy lời khai ấy nhỉ. Đây là danh thiếp công ty của tôi. Cái tên Mi không phải xuất phát từ tên đầu, từ họ của tôi đấy. Tôi mà cũng là Miki nữa thì hay ra phết nhỉ. À vâng, cảm ơn anh. Anh Akahoshi Uji đúng không ạ? Anh là bạn chơi cũ của Risako phải không? Ủa, không phải sao? Tôi từng nghe Risako nói trong đám bạn học ở hội yêu thích văn nghệ thời cấp 3, chỉ có anh ấy làm công việc về viết lách thôi. Nên tôi cứ tưởng anh là Akahoshi. Như vậy hẳn phải có người nào khác cũng trở thành nhà văn hay cái gì đó tương tự rồi. Ở đây chỉ có tôi với anh thôi. Nói cho tôi biết đi, đó là ai vậy? Risako ấy mà, nó hay tự mãn nửa vời lắm. Nó không kể ra những chi tiết quan trọng đâu. Không có ai ư? Vậy thì đúng là anh Akahoshi rồi mà. Không phải sao ạ? Phóng viên tạp chí là công việc viết lách rồi còn gì nữa. Tôi thấy trên danh thiếp của anh có ghi là tự do. Vậy anh chủ yếu viết cho tạp chí nào vậy? Tuần San Echi à? Tôi biết tạp chí này, một tạp chí rất nổi tiếng đây. Bố tôi đi làm bằng tàu mà tuần nào cũng mua đấy. Hàng ngày nhìn cảnh ông vừa xem tin tức thời sự trên TV, vừa bình luận cay độc như thể hiểu biết lắm. Tôi đã tưởng bố mình siêu giả phết. Hóa ra hầu hết đều là những thông tin lấy từ Tuần San Echi. Này nhé, vụ bắt cóc giết hại trẻ em ở vùng Kyushu năm ngoái ấy. Lúc đó tất cả mọi người đều nghi ngờ thủ phạm là bố của đứa bé bị bắt cóc đúng không? Tên của ông ta giống với tên một người nào đó từng đoạt giải Nobel hóa học hay vật lý gì đó. Nên trên mạng người ta gọi ông ta là tiến sĩ nữa ấy. Vụ đó Tuần San Taiyo còn điều tra thân thế lai lịch của ông tiến sĩ, lập hẳn niên biểu liệt kê rõ ràng ngày tháng diễn ra từng sự việc, giật tít đến bác sĩ Jackie và gã Hyder cũng phải giật mình. Bộ mặt thật của ông bố hiền lành khiến dư luận dậy sóng, nhưng riêng Tuần San Echi lại cho rằng thủ phạm không phải ông tiến sĩ. Và sự thật đúng là như vậy, thủ phạm thực sự là một người khác, gã tình nhân cũ của bà mẹ, đúng vậy không? Hôm xem mấy anh chị bình luận viên xin lỗi ông tiến sĩ trên chương trình tin tức, bố tôi bảo: đấy, thấy chưa, đúng như những gì bố nói nhá. Ý là vỗ ngực tỏ ra mình siêu lắm. Nhưng tôi bắt bè: không phải bố, là Tuần San Echi mới phải. Ừ thì vì lúc đó tôi chỉ mua Tuần San Taiyo đọc nên chẳng thể mạnh mồm nói năng được mấy. Tôi khá thích Tuần San Taiyo, giật vừa phải, những chỗ cường điệu phóng đại thì thú vị. Có những bài chỉ đọc mỗi tiêu đề thôi đã bật cười rồi. Họ cũng hay đặt biệt danh cho nhân vật ngay lập tức nữa. Về điểm này thì tôi thấy họ rất có đầu óc. Xin lỗi nhé, trước mặt phóng viên một tạp chí hàng đầu mà tôi lại toàn nói về những điều không phải mất rồi. Và lại cả chuyện về Risako nữa, tôi hiểu nhầm rồi. Không phải người yêu cũ mà bây giờ vẫn đang hẹn hò đúng không nào? Risako cũng không gọi là bạn trai cũ mà dùng từ bạn trai hẳn hoi. Risako mà biết thì sẽ giận lắm, nên xin anh hãy giữ bí mật chuyện này nhé. Tôi gặp rắc rối với nhiều người lắm rồi. Tôi là người dễ trò chuyện tâm sự về tình yêu, đặc biệt là trong công ty. Bất kể lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn, ai nấy đều có thể gọi tôi ra phòng pha trà, rồi cứ thế hỏi han đủ thứ. Nào là anh B và chị B đang như thế nào? Nào là ai đã có bạn gái chưa? Có lẽ bởi vì tôi là dân vùng này, chắc vậy rồi. Mấy quán ăn sang chảnh mà ít người biết trong khu vực này tôi nắm rõ lắm, nên cũng hay đi ăn uống cùng mấy người bạn ở đây. Có vài lần tôi bắt gặp mấy anh chị, cô cậu nhân viên trong công ty đi cặp đôi với nhau. Với những người cảm thấy có thể bắt chuyện thoải mái, tôi sẽ chủ động chào hỏi và bông đùa. Hẹn hò phải không? Nhưng nói chung thì tôi thường nhanh chóng lần đi trước khi bị nhìn thấy. Dù sao thì khi biết đó là quan hệ gian xíu, lúc chạm mặt nhau tôi cũng chột dạ lắm. Ngày hôm sau mà tình cờ gặp người ta ở công ty, tôi chỉ biết cười trừ rồi lần đi thôi. Kỳ cục thật, trong khi tôi mới là người không làm sai điều gì. Mà giả như bọn họ cũng phớt lờ tôi thì đã tốt. Đằng này còn gượng gạo cất tiếng chào, có người mang cả bánh kẹo tới nữa, chắc định bịt miệng đây mà. Nhưng làm thế thì chỉ tổ gây tác dụng ngược thôi. Người nào tình ý sẽ lần la hỏi chuyện: bè mì thân với trưởng phòng A lắm đúng không? Để thăm dò xem tôi lại dòm ngó được chuyện gì ngay. bị mấy anh chị gặng hỏi tôi chẳng thể nào lừa dối nổi, và bản thân cũng không có trách nhiệm bao che giấu giếm cho ai, nên tôi cứ thế kể cho họ nghe những gì mình chứng kiến thôi. Thông tin được lan truyền ngay trong ngày tới tận tai mấy nhân vật chính rằng khởi nguồn của tin đồn là tôi. Giữa lúc mọi thứ cứ dồn dập xảy đến như thế, tôi đã bị hiểu nhầm thành kẻ chuyên ngồi lê đôi mách. Hay thật, đúng là một dây buộc mình. Có khi nào chính Risako cũng giới thiệu với anh Akahoshi rằng nếu muốn biết chuyện về người của công ty thì cứ đi hỏi cái Mi. Chuyện về chị Shirono Miki ư? Đúng vậy, chị Shirono là công sư của tôi. Dạ vậy, vì thế mà anh mới đến tìm tôi à? Như vậy thì nhất định người ta đã xác định kẻ tình nghi trong vụ sát hại nữ nhân viên văn phòng ở công viên Shiguretani là chị Shirono rồi. Anh không cần tìm cách gạt tôi làm gì. Phóng viên tuần san Echi mà phải đến tận chỗ này để lấy tư liệu viết bài, còn có chuyện gì được nữa. Chà, quả nhiên chị Shirono là thủ phạm cơ đấy. Vậy nên tôi bắt đầu câu chuyện từ đâu nhỉ? Ngày xảy ra vụ án, quan hệ giữa chị Shirono và chị Noriko, hay quan hệ giữa chị Shirono và tổ trưởng Shinoyama? Chị Shirono là người như thế nào ư? Bắt đầu từ chuyện đó cũng được. Vậy thì... ấy, tôi nói nghe đơn giản vậy thôi, chứ giải thích chị Shirono là người như thế nào thì khó thật đó. Chị ấy đâu có điểm gì quá nổi bật đâu. Có thể anh đã nghe Risako kể rồi, nhưng phải nói bề ngoài chị Shirono rất bình thường, không gầy không béo, không cao không thấp. Về chiều cao tôi đoán khoảng 1m55, cân nặng thì chừng 50 cân. Nói thế có lẽ hơi khó hình dung cho đám đàn ông con trai nhỉ. Nhưng không phải vì thế mà tôi mới nói ra cân nặng của mình đâu nhé. Tôi cao 1m52, mọi người thường ngạc nhiên lắm, ai cũng bảo trông tôi không thấp đến thế. Có lẽ là vì tôi hơi kiêu căng cũng nên. Mặt mũi chị ấy cũng bình thường thôi, giống người nổi tiếng nào ư? Ừ, chịu, không giống ai cả, trông rất giống một cô giáo thời cấp 2 của tôi. Nhưng có nói chắc anh cũng không biết được đâu. Nhưng mà này, chị Shirono không phải là người xấu xa, không phải là người xấu ma chê quỷ hờn gì đâu. Thậm chí đôi lúc tôi còn thoáng nghĩ, nếu biết để ý chăm sóc một chút, có khi chị ấy còn trở thành một cô gái xinh đẹp cũng nên. Mặc dù kiểu tóc, dáng lông mày có phần hơi quê mùa, cũng không hợp thời cho lắm. Nhưng khi nhìn gần mới thấy chị ấy có nước da trắng trèo mịn màng, rất đẹp. Mà phải khẳng định là ở công ty tôi, tất cả các chị em nhân viên đều có làn da đẹp trên mức tiêu chuẩn đấy nhé. Bởi vì chúng tôi là công ty mỹ phẩm mà. Hơn nữa chúng tôi chủ trương theo đuổi vẻ đẹp tự nhiên. Nếu có nhân viên nữ với làn da bị tổn thương thì sẽ bị nghi ngờ về hiệu quả của sản phẩm, đúng không nào? Sử dụng xà bông bạch tuyết cũng có thể trở nên xinh đẹp còn gì. Thôi chết, nói vậy có làm sao không nhỉ? Trong công ty cũng có những người tốt nghiệp đại học công lập được nhận vào vì đầu óc thông minh, giống như Risako đấy. Chị Shirono có lẽ cũng thuộc kiểu đó. Chị ấy tốt nghiệp trường đại học nữ sinh công lập T, một trong những trường có tỷ lệ chọi tương đối cao trong tỉnh. Dù sao thì phải ở gần chị Noriko suốt từ khi vào công ty cũng sẽ mất hết tinh thần thôi. Chán chả buồn làm gì luôn, bởi có cố gắng chỉnh tóc, sửa mày, trang điểm ngon lành đến đâu cũng chẳng thể nào trở thành đối thủ cạnh tranh được với chị Noriko đâu. Khuôn mặt thon gọn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng tắp, nghe nói chị ấy còn có dòng máu Pháp nữa cơ. Bà chị gái tôi từng học chung trường cấp 3 với chị Noriko. Hồi mới vào công ty, tôi đã kể ngay với chị mình về một người đẹp xuất sắc, trông như không phải người vùng này, làm việc cùng phòng mình. Vừa nói xong thì chị tôi liền hỏi, lẽ nào lại là Miki Noriko? Khiến tôi giật cả mình. Tôi vốn học khác trường nên không biết, nhưng theo những gì chị tôi nói thì từ hồi cấp 3, chị Noriko đã nổi tiếng vì xinh đẹp rồi. Khi tôi hỏi chị Noriko có phải bạn của chị mình không thì chị tôi bảo, dính đến con bé đấy chỉ có thua thiệt thôi. Có vẻ chị Noriko không phải kiểu người được lòng mấy chị em bạn bè cùng trang lứa, kể cũng dễ hiểu thôi. 80% là do đố kỵ ghen ghét đấy mà. Thế nên tôi từng thấy mình thật may mắn vì có chị Shirono là cộng sự. Chị ấy dạy bảo tôi cẩn thận, chu đáo trong công việc, không nổi cáu, dù tôi gây ra sai sót, lúc nào cũng theo sát kỹ càng. Thú thật là trong khoảng thời gian 1 năm vừa qua, tôi đã được chị ấy giúp đỡ rất nhiều. Tôi còn được chị Shirono dạy những cách pha ấm trà ngon lành nữa đấy. Chỉ cần để ý một chút về nhiệt độ của nước và thời gian ủ trà, từ những lá trà rẻ tiền cũng có thể tạo ra ấm trà thực sự thơm ngọt. Nhưng mà trưởng phòng tôi kể cũng chẳng ra gì. Từ khi có khách hàng tới là lại yêu cầu chị Noriko bưng ra những tách trà ngon do chị Shirono pha. Này, Shirono, cô pha trà đi. Còn Miki, À, Noriko thì đưa trà lên phòng cho khách nhé. Anh thấy thế có kỳ quặc không? Nếu vậy thì bảo chị Noriko pha trà luôn đi. Đấy cũng là một kiểu quấy rối tình dục mà, không phải sao? Thế nhưng chị Shirono chẳng hề nói năng gì cả. Kể như chị Shirono có tỏ ra tức tối buông dăm ba câu phàn nàn thì tôi cũng đã có thể đứng về phía chị ấy, góp ý thẳng thắn với trưởng phòng. Nhưng đằng này chị Shirono luôn tỏ ra đó là chuyện đương nhiên. Pha trà xong còn thản nhiên bảo: còn lại nhờ Noriko nhé, nên tôi không thể nói gì cả. Nếu nói trưởng phòng quá đáng thì dường như tôi đang ám chỉ Shirono là người sâu đau sâu đớn vậy. Ngay cả sau lưng chị ấy tôi cũng không nói thế bao giờ. Vì thế mà về phần mình tôi lại cảm thấy căng thẳng lạ thường. Chị Shirono ấy mà, chẳng những không nổi cáu mà còn rất hiếm khi thể hiện ra mặt niềm vui nỗi buồn của bản thân. Tôi chưa bao giờ thấy chị ấy cười to hay khóc lóc cả. Chị ấy thích cái gì tôi cũng không rõ. Ngày nghỉ mời đi xem phim thì chị ấy từ chối vì không biết nhiều về diễn viên. Dù đi ăn trưa ở một nhà hàng đang nổi thì chị ấy lấy lý do là mang theo cơm hộp rồi. Về điểm này thì tôi thấy chị ấy là một người hơi nhàm chán. Không biết chị ấy có sở thích sở tiếc gì không. Giờ nghĩ thì cũng muộn rồi, nhưng tôi cho rằng kiểu người như vậy một khi đã thích là sẽ bị lôi cuốn đắm chìm hoàn toàn. Đúng vậy, tổ trưởng Shinoyama. Không, chuyện anh biết có phải nghi vấn về một kẻ đồng phạm không? Việc hai người họ hẹn hò với nhau là tôi nghe chính chị Shirono nói mới biết. Nhưng chị ấy không nói thẳng toẹt là đang hẹn hò tổ trưởng Shinoyama. Tôi sống cùng cha mẹ, cùng gia đình. Mẹ hay làm cơm hộp cho tôi, nên tôi thường xuyên ăn cùng chị Shirono. Nghe nói mấy năm trước, một nhân viên nào đó trong lúc ăn cơm đã sơ ý để dây nước sốt vào đống tài liệu quan trọng, khiến cho thương vụ giao dịch đó đổ bể. Kể từ đó, công ty đề ra quy định khi ăn uống, một là ra ngoài công ty, hai là nếu ở trong công ty thì phải xuống nhà ăn hoặc sử dụng phòng hộp lớn. Vì nhà ăn công ty lúc nào cũng đông nghịt người nên hầu như những người mang theo cơm hộp sẽ ăn ở phòng họp lớn. So với hộp cơm chỉ toàn những thứ thừa từ bữa ăn tối hôm trước của tôi, hộp cơm của chị Shirono cầu kỳ hệt như mấy sản phẩm trong tạp chí vậy. Này, trên tạp chí hay có loạt bài đặc biệt mang tên một tuần cơm hộp hỗ trợ sắc đẹp. Đúng không? Những hộp cơm đầy đủ và cân bằng dinh dưỡng với ba loại màu sắc đỏ, xanh, vàng, chỉ nhìn thôi đã thấy ngon rồi ấy. Khi nhìn thấy mấy hộp cơm đó tôi mới hỏi: cho một mình ăn thôi mà chị hay cầu kỳ làm như vậy sao ạ? Lúc ấy chị Shirono vừa tủm tỉm cười và trả lời tôi: biết đâu không phải chỉ dành cho một người. Tôi ngạc nhiên lắm, vì từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy chị Shirono thể hiện vẻ mặt đắc ý đến thế. Tỏ vẻ như thế làm đối phương tò mò lắm chứ. Khi tôi hỏi tiếp người đó có ở đây không thì chị ấy chỉ trả lời mập mờ: chà, không biết sao nữa. Nên lúc đó bất chấp đang giờ ăn uống, tôi đã đứng phắt dậy quan sát một lượt khắp phòng họp lớn. Thế rồi tôi thấy tổ trưởng Shinoyama hình như cũng đang ăn hộp cơm có những món ăn kèm giống hệt. Giật mình luôn. Trong số các chàng trai còn độc thân ở công ty, tổ trưởng Shinoyama thuộc loại khá điển trai. Kiều chỉ cần muốn là có thể dễ dàng chọn cho mình bao nhiêu cô gái cũng được ấy. Vậy tại sao lại là chị Shirono? Tính tò mò nổi lên, tôi hỏi chị ấy tới tấp: ai là người tỏ tình trước? Còn do nào đã đưa hai người đến với nhau? Đại loại mấy câu hỏi như vậy. Chị Shirono từ chối đầy đầy, nói rằng tôi hiểu lầm rồi, chuyện không phải như thế. Nên tôi đã thử thay đổi cách hỏi một chút, nhờ chị ấy truyền cho mình vài bí quyết để thành công. Và câu trả lời của chị ấy là thế này: sao không thử nhắm vào bao từ của họ ấy, trước tiên là 3 ngày. Giọng điệu của chị ấy giống hệt như cái cách tôi vừa nói: xin lỗi nhé. Như vậy tức là chị Shirono đã cho tổ trưởng Shinoyama thưởng thức những món ăn do chính tay chị ấy nấu trong 3 ngày. Chà, cũng hiểu được mà. Có lần tôi vừa kêu ca vì 2 ngày liên tục đều ăn Oden thì chị ấy liền đổi ngay cho tôi mấy món ăn kèm của chị ấy, thực sự rất ngon. Tôi đã nghĩ mấy anh chàng độc thân khi nghĩ về chuyện lấy vợ thì sẽ ưng ý những người như chị Shirono. Tôi chúc phúc cho họ nhiều lắm đấy. Thậm chí tôi còn có cái nhìn khác với tổ trưởng Shinoyama cơ. Một người đàn ông lựa chọn người phụ nữ vì cái đẹp bên trong, thay vì vẻ bề ngoài, có lẽ cũng sẽ là người tin tưởng trong công việc. Vậy mà tôi lại tận mắt nhìn thấy anh Shinoyama và chị Noriko cùng dùng bữa với nhau. Chuyện xảy ra ở một quán chuyên đậu phụ giản dị ở rìa thành phố. Hồi đó tôi đang cùng bà chị gái ăn kiêng nên mới đến đấy để nghiên cứu về các món ăn từ đậu phụ. Tôi thấy hai người đó ngồi với nhau ở dãy ghế phía trong cùng, vai kề vai nói chuyện gì đó vui vẻ lắm. Đó không phải khoảng cách giữa hai đồng nghiệp đơn thuần. Tôi có khả năng nhìn ra những chuyện như thế, đặc biệt là tổ trưởng Shinoyama. Bản mặt anh ta ẻo lả và lằng nhằng thấy rõ. Lúc đấy tôi nghĩ thầm, Shinoyama, cả ông cũng thế nữa sao? Người đang ngồi cùng Miki có bạn gái khác rồi mà không phải sao? Bà chị tôi chỉ thoáng nhìn qua cũng nhận ra ngay tổ trưởng Shinoyama đang bắt cá hai tay. Vì hàng ngày gặp nhau suốt ở công ty nên tôi nhìn ra ngay. Nhưng có lẽ từ trong người anh ta toát ra cảm giác gì đó nên... Đến cả chị tôi cũng thấy vậy. Tất nhiên tôi không nói gì với chị Shidono cả, làm sao có thể nói được cơ chứ. Cả chị Noriko lẫn tổ trưởng Shinoyama đều không biết việc tôi bắt gặp hai người đi với nhau, nên họ cũng không cư xử kỳ lạ chút nào. Chẳng mấy mà ba người họ cũng giải quyết với nhau. Một thời gian sau đó tôi không còn thấy tổ trưởng Shinoyama xuất hiện ở phòng họp lớn nữa. Mặc dù vậy, tôi không thể nào hỏi thằng chị Shidono được, kiểu như dạo này không thấy tổ trưởng Shinoyama đâu nhỉ. Nhưng tôi nghĩ chị ấy đã để ý, vì ngày nào tôi cũng nhìn ngang nhìn dọc suốt